Lưu Manh Lão Sư, chương 1367, Hổ Đường Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh liền đưa Mầm Nhân trở về Bạch mới vừa đưa từ sở trường. Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân lên xe. Mầm Nhân lo lắng hỏi Trần Thiên Minh: Thiên Minh, lần này có rất nhiều ngoại quốc gián điệp, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Hồng, đừng cho bọn họ bắt đi Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh cầm lấy Mầm Nhân tay nhỏ bé an ủi nàng: Mầm Nhân, ngươi yên tâm đi, có chúng ta tại Tiểu Hồng không có việc gì. Vũ Bằng, từ hôm nay bắt đầu ngươi phụ trách bảo hộ Tiểu Hồng, ngươi giúp nàng lái xe. Hảo, Lục Vũ Bằng gật gật đầu. Bất quá lão bản, vậy sau này ai giúp ngươi lái xe à? Ta sẽ để còn lại một cái huynh đệ giúp ta lái xe, dù sao cũng là tạm thời, trước tiên đem sẽ đối Tiểu Hồng bất lợi người toàn bộ xử lý, ngươi tới nữa giúp ta lái xe. Trần Thiên Minh nói, đi, ta nhất định bảo vệ tốt Tiểu Hồng, sẽ không để cho này người xấu thực hiện được. Lục Vũ Bằng cũng nghe nói Tiểu Hồng một sự tình, bình thường Tiểu Hồng đối với hắn không sai, Vũ Bằng ca trên Vũ Bằng ca dưới kêu, hiện tại có người muốn đối Tiểu Hồng bất lợi, hắn đương nhiên là muốn nghĩa bất dung từ lính bảo an địa phương hộ Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh nói, có ngươi đang ở đây Tiểu Hồng bên cạnh ta cứ yên tâm rất nhiều, trừ ngươi ra ở ngoài còn có 11 cao thủ phối hợp ngươi bảo hộ Tiểu Hồng, bọn họ phân biệt ngồi 2 chiếc xe đều từ ngươi phụ trách an bài. Trần Thiên Minh ngay lúc đó, Lục Vũ Bằng tại người giám hộ phương diện là một nhân tài, cho nên lần này hắn cũng yên tâm giao cho Lục Vũ Bằng xử lý. Lục Vũ Bằng đi theo hắn cũng có một đoạn thời gian, trải qua này đó thiên địa tiếp xúc, hắn cảm giác Lục Vũ Bằng là một cái có thể tin tưởng người, có hắn tại Tiểu Hồng bên người này ngoại quốc cao thủ vốn không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng nghĩ kỹ chưa, Tiểu Hồng ngoại trừ đi sở nghiên cứu ở ngoài cơ bản đều ở yên tĩnh bảo toàn trong công ty, những người đó sẽ đối Tiểu Hồng xuống tay là không có cơ hội. Hắn không làm gì cũng đi theo đón đưa Tiểu Hồng em cái kia chút ngoại quốc gián điệp, hắn muốn làm cho bọn họ biết rét nước không phải dễ chọc. Vũ Bằng, vất vả ngươi. Mầm Nhân cảm kích địa nhìn Lục Vũ Bằng. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu dạy võ công của nàng, cho nên hắn biết Lục Vũ Bằng võ công của có thật lợi hại. Ha ha, đây là ta phải làm. Lục Vũ Bằng cười nói. Vào lúc ban đêm, Trần Thiên Minh tự nhận được Hứa Bách điện thoại để hắn đến Hổ Đường tổng bộ họp. Trần Thiên Minh ngựa trên đuổi tới Hổ Đường tổng bộ, đương nhiệm Hậu Đào, Phùng Nhất Hành, Hoa Đình, Vưu Thành Thực, Lâm Quảng Xí, Bầy Vận Văn cùng với Lỗ Vĩ Cường bọn họ đều ở bên trong, chính là Thiếu Dương Quế Nguyệt. Các vị, ta hôm nay gọi các ngươi lại đây là có một cái nhiệm vụ giao cho mọi người. Hứa Bách vừa nói vừa nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh. Bị Hứa Bách này vừa thấy Trần Thiên Minh tâm đốn một lần, hắn đoán được nhiệm vụ này hẳn là chính là bảo hộ Tiểu Hồng. Không thể tưởng được sự tình vội vã như vậy, Hứa Bách ngựa trên mời bảo hộ hội nghị. Bề trên lần hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi không phải nói cấp mọi người phóng một cái nghỉ dài hạn sao? Như thế nào nhanh như vậy tự đem chúng ta cho đòi trở về chấp hành nhiệm vụ? Phùng Nhất Hành hiện tại chính giao một người bạn gái, hắn đang ở nói chuyện đắc như lửa như trà, thời điểm bị Hứa Bách gọi về qua đương nhiên là có điểm ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này không cần rất nhiều người, cho nên ta mới kêu mấy người các ngươi lại đây. Nếu Phùng Nhất Hành không muốn tham gia cũng không có vấn đề, ngươi ngày mai trở về tiếp tục nghỉ ngơi của ngươi giả. Hứa Bách nói, không phải ta là mở hay nói giỡn mà thôi. Phùng Nhất Hành nghe Hứa Bách nói như vậy vội vàng nói. Tuy rằng hắn có điểm cảm xúc nhưng hắn còn thì thích chấp hành nhiệm vụ, dụng Hứa Bách lời nói mà nói, hiện tại bọn họ đúng là tăng mạnh chính mình bổn sự, thời điểm nhiều hơn chấp hành nhiệm vụ là có chỗ tốt. Hứa Bách gật gật đầu. Kỳ thật việc này muốn trách thì trách Thiên Minh, nhiệm vụ này là hắn ôm tới được, vốn nhiệm vụ là thuộc loại nước yên tĩnh bên kia. Vưu Thành Thực kỳ quái hỏi han, là lão sư ôm tới được. Kỳ quái a, này không giống như lão sư tính cách, lão sư thấy nhiệm vụ tự trốn. Ta kháo Thành Thực, ta là hạng người như vậy sao? Trần Thiên Minh vừa nghe tựu tức giận, Vưu Thành Thực lời nói cũng quá đả kích hắn, còn nhỏ tâm linh, hắn là một cái ngũ giảng tự yêu, tốt bụng thanh niên như thế nào hội kiến nhiệm vụ tựu trốn? Kia vài lần vừa lúc có điểm vội mà thôi. Người vốn chính là Trần Thiên Minh, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Hứa Bách trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vốn người ta nước yên tĩnh phải bảo vệ Trịnh Tiểu Hồng, ngươi thêm cái gì loạn không có việc gì tìm việc? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, kỳ thật ta là sợ Tiểu Hồng gặp chuyện không may, ngươi cũng không phải không biết nước yên tĩnh những người đó đối phó cao thủ còn có thể, nhưng đối mặt cao thủ lợi hại bọn họ có thể bảo hộ không được Tiểu Hồng. Còn là người của ta tương đối khá, chúng ta liên hệ đứng lên cũng phương tiện, chỉ cần bọn họ đứng vững 10 chung chúng ta nhân lập tức là có thể chạy tới. Giải này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Quảng Xí hỏi. Hứa Bách đem Tiểu Hồng chuyện tình nói cho mọi người. Các ngươi nghe một chút này có phải hay không các ngươi lão sư tìm trở về nhiệm vụ. Người ta nước yên tĩnh một nghe chúng ta hồ đường tiếp nhận bọn họ ước gì chạy nhanh ném đã tới. Nhiệm vụ lần này cùng trước kia nhiệm vụ không giống với chúng ta là phải bảo vệ người không thể có nửa điểm sơ suất. Giải sợ cái gì, dù sao chúng ta như muốn nhiều hơn chấp hành nhiệm vụ nhiều hơn lập công hiện tại chúng ta hồ đường thanh danh lại là rất lớn hào có thật nhiều người suy nghĩ muốn gia nhập hồ đường. Đảm nhận hậu đào đắc ý nói. Hắc hắc nói thật nhiệm vụ lần này cũng là không sai thiên minh làm được với chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt tiểu hồng quốc gia lại sẽ cho chúng ta công huân. Hứa Bách vẻ mặt cười gian hắn hiện tại nhỏ vu lộ ra bản thân bản sắc. Hắn đã tính toán qua nói đến bảo vệ ai còn mạnh hơn qua được Trần Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn công ty nhiệm vụ lần này chủ yếu là quế treo đầu dê bán thịt chó nói là hổ đường bày ra nhưng khuê nếu nhìn Trần Thiên Minh bọn họ này bảo toàn viên mà hổ đường đội viên phối hợp bọn họ là được rồi. Trần Thiên Minh vừa thấy Hứa Bách như vậy biểu tình hắn không khỏi mắng. Giải ngươi không cần như vậy hồ ly được không? Sợ tới mức ta kêu to một tiếng ta chuẩn bị nói lần này từ chúng ta yên tĩnh bảo toàn phụ trách là được không cần mọi người hỗ trợ. Không được như vậy sao được đâu. Hứa Bách vội vàng bãi bắt tay vào làm hắn làm sao có thể sẽ làm lớn như vậy một cái công lao chạy trốn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh như vậy đi mặc dù nói là chúng ta hồ đường chúa phụ trách nhưng cũng là ngươi qua an bài chúng ta hồ đường phối hợp các ngươi yên tĩnh bảo toàn ngươi làm cho bọn họ như thế nào làm tựu như thế nào làm. Hảo cứ như vậy nói định rồi bất quá tại tình báo phương diện hay là muốn hồ đường cùng với nước yên tĩnh cung cấp cho chúng ta. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hiện tại hơn đảm nhận hậu đào bọn họ vài người bảo hộ phương diện hơn chu đáo chặt chẽ mười mấy người bảo hộ tiểu hồng gián điệp đến đây cũng không sợ. Ta hiện tại cấp mọi người nói nhiệm vụ lần này. Hứa Bách chính xác nói. Lần này ngoại quốc tổ chức chủ yếu chính là D nước X7 tổ chức cao thủ M nước tương lai chiến sĩ tổ chức cao thủ ấy nước thiên sứ tổ chức cao thủ còn có một ngày nước điều xã cao thủ phòng chừng bọn họ đến đây không ít cao thủ. Mà quốc gia khác tổ chức phái tới người tuy rằng cũng có một vài nhưng đối với vu phía trước tứ cái tổ chức mà nói chính là gặp sư phụ. Bầy vận văn hỏi, giải này tứ cái người của tổ chức lợi hại sao? Hứa Bách nói. Lợi hại bọn họ tự tương đương với chúng ta Z nước Long Tổ cùng với Hồ Đường giống nhau tuy rằng cụ thể không biết bọn họ đến đây nhiều ít cao thủ nhưng thực lực của bọn họ cũng không so với các ngươi kém. Chúng ta hiện tại đã phái người nhìn chăm chú cấp bách bọn hắn các quốc gia đại sứ quán một có động tĩnh gì chúng ta sẽ biết được tình báo. Lâm Quảng Xí tức giận địa nắm tay. Giải chúng ta rõ ràng dẫn người hướng qua tới đoan bọn hắn là được rồi. Đang từ Lâm Quảng Xí đi theo Trần Thiên Minh bọn họ lúc sau Trần Thiên Minh cũng cấp Lâm Quảng Xí đưa vào 5 năm công lực hiện tại võ công của hắn đề cao không ít cho nên hắn nói chuyện cũng có một chút lo lắng. Ai người nghĩ rằng chúng ta không nghĩ Z nước là địa bàn của chúng ta muốn giết chết bọn họ còn không dễ dàng sao? Nhưng vấn đề là bọn họ rất nhiều người đều là quang minh chính đại đất Z nước nếu chúng ta không có chứng cớ mạo muội động thủ lời nói vậy sẽ khiến cho nước cùng nước ở giữa tranh cãi lời nói không dễ nghe có thể sẽ dẫn lần thứ ba thế chiến. Hứa Bách chìm nghiêm mặt thở dài một hơi. Giải ý của ngươi là nói chúng ta chỉ có thể coi chừng dùm tiểu hồng nếu bọn họ chạy tới lời nói tự nhân cơ hội đem bọn họ xử lý làm cho bọn họ ngậm bồ hòn đúng không? Trần Thiên Minh hỏi. Đối, Hứa Bách chụp một lần cái bàn. Này là không có cách nào trong biện pháp chỉ cần bọn họ tới bắt tiểu hồng các ngươi tự liều mạng địa đánh chết tính chúng ta. Mẹ nó mặc kệ dụng này đó thằng nhóc trong lòng ta sẽ khí. Vưu Thành Thực mở to ánh mắt nói. Giải ngươi mắng nói tục. Hứa Bách trắng Vưu Thành Thực liếc mắt một cái. Mắng tự mắng là nam nhân nên mắng xuống. Này đó người ngoại quốc quá kiêu ngạo bọn hắn khi chúng ta rét nước là địa phương nào bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thiên Minh ngươi lần này nhất định phải làm được phiêu sinh đẹp sáng đêm này thằng nhóc xử lý xem bọn hắn còn có dám hay không kiêu ngạo. Mọi người nghe được Hứa Bách nói nhảm mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi bọn họ hận không thể này gián điệp hiện tại toàn bộ nơi này làm cho bọn họ đêm này tan xương nát thịt xem bọn hắn còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Giải xin yên tâm chúng ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Nhất Hành bọn họ lớn tiếng nói. Hứa Bách tức giận nói. Nhất Hành các ngươi bề ngoài cái gì thái a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ lần này các ngươi là rất đồng đơn các ngươi chủ yếu là giúp Thiên Minh bọn họ đánh trợ thủ nhìn xem gió đến lúc đó đem địch nhân giết lập công là được. Mấu chốt chính là Thiên Minh bên kia hắn muốn phái người tốt bảo hộ Tiểu Hồng đừng cho địch nhân thực hiện được. Nghe Hứa Bách lời nói Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Giải ta vốn đối bảo hộ Tiểu Hồng chuyện này cũng không phải rất khẩn trương hiện tại nghe ngươi nói như vậy ta cũng có chút khẩn trương. Khẩn trương tốt, Hứa Bách cao hứng nói. Thiên Minh là ta sợ ngươi không khẩn trương, các ngươi trên bàn bày đặt những tư liệu kia đều là chúng ta siêu tập tới được ngoại quốc tổ tích tư liệu, tuy rằng không phải rất toàn diện nhưng đủ để thuyết minh sự lợi hại của bọn hắn. Ngươi ngàn vạn lần không nên khinh địch a, ngươi nhất định phải đem các ngươi yên tĩnh bảo toàn công ty tinh nhuệ nhất bảo tiêu toàn bộ phái ra. Đương nhiên ngươi tốt nhất phái nhiều một chút. Hứa Bách hiện tại hận không thể Trần Thiên Minh đem yên tĩnh bảo toàn công ty mọi người toàn bộ phái ra, nếu vài trăm người bảo hộ Tiểu Hồng lời nói này người ngoại quốc còn dám tới sao? Nếu phái quá nhiều người không tốt, như vậy không thể dẫn xà xuất động. Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ muốn dùng Tiểu Hồng làm nhị dẫn này người ngoại quốc đi ra xử lý bọn họ? Hứa Bách chấn động, hắn nào dám giống Trần Thiên Minh nghĩ như vậy, đắc lớn như vậy động tác, chỉ cần có thể bảo hộ Tiểu Hồng không cho người ngoại quốc bắt bọn hắn hổ đường, lần này lại là lập công lớn, hắn buổi tối ngủ đều đã cười trộm. Để Tiểu Hồng chỉ nhị chuyện này cũng không phải là chuyện tình, nếu thể hiện không tốt lời nói sẽ khoe khoang kỹ xảo thành xả, đến lúc đó mọi người đã bị xử phạt là phi thường nghiêm khắc. Nghĩ đến đây Hứa Bách sắc mặt lại có điểm khó nhìn, hắn vốn là muốn cho Trần Thiên Minh nhiều hơn phái người tay bảo hộ Tiểu Hồng để người ngoại quốc biết khó mà lui trở về coi như xong. Cách chương.